Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ không tin. Đến nay lời ta đoán định không sai, cho nên cả nhà họ mới phải mời ta về để trấn trạch. Chiếc xe ngựa sóc điên đảo cũng không làm Tiểu Đồng hết tò mò. Theo thầy dậu mới được 3 tháng, cho nên có lắm chuyện thằng bé còn chưa tường tận. Giờ đây nghe thầy nói vậy, thằng bé Tiểu Đồng gãi đầu gãi tai rồi dò hỏi. Giọng nói khẩn khoản hỏi ra điều tò mò lắm. Chồng tang lên táng là gì ạ? Thầy giàu nhìn Tiểu Đồng rồi ra chiều bí hiểm mà đáp. Chồng tang là đến cái giờ phút đó, đến cái tuổi đó người ta phải trả nghiệp lúc còn sống gây ra. Trả nghiệp mà trả gì với được chứ ạ? Thầy giàu cầm cây quạt có vẽ mấy chữ tàu gõ lên đầu của nó mà đáp. Mày ngu lắm con ạ. Luân hồi báo ứng là kiếp trước có 2-3 người đều làm điều ác, đều giết một người, nhưng mà kiếp này lại đầu thai vào cùng một nhà, không có thể là 2-3 thế hệ. Và khi xuống cõi âm bị tra khảo, bị đánh đập không chịu nổi nữa, người ta khai ra những việc xấu, những người cùng mình đã từng làm việc xấu. Thế là quỷ chỉ có như vậy về lần lượt bắt được người đi. Có nhà trùng tang nhẹ thì chỉ kéo theo 2-3 mạng, nhưng có những nhà người ta kéo theo luôn cả thầy 7-8 người. Bởi khi bị chết vì bị trùng tang là cái chết đột ngột, bất ngờ. Khi bị đánh đập tra tấn đau đớn, người ta không thể suy nghĩ được gì, đành phải chỉ đại một người trong gia đình, dòng họ làm con tốt thí mạng. Tiểu Đồng nghe xong mà ớn lạnh trong lòng. Thầy dậu liền tiếp. Thầy đã tính toán kỹ lắm rồi. Người đàn bà mất dạo nọ là người tuổi hợi bị chết vào năm thân, tháng thân, ngày thân và giờ thân. Thấy rằng 4 cái thân hợp lại với cái hợi gọi là thần trùng. Đoàn thầy dậu nhìn sang Tiểu Đồng đang tròn mắt mà cười khẩy. Đó, thế mà thầy đã chỉ rõ là nhà nó dính trùng tang, mà chúng nó nào có nghe, còn chửi thầy là độc mồm độc miệng. Thầy thì thầy để cho chết giáo. Tiểu Đồng nhìn thầy dậu thắc mắc. Thế bây giờ thầy qua đó làm gì, còn mang theo đạo pháp? Thầy dậu cắm cảnh trả lời. Họ nhà nó cứ 3 ngày chết một người, đến lúc sáng mắt ra thì mới nhớ đến và cầu cạnh thầy. Nghĩ lại lúc nó xỉ và thầy đã định không đi, thế nhưng mà dùng rằng mãi thế nào thì lại quyết định cứu. Ai bảo theo nghiệp thầy cứu nhân độ thế làm chi? Thầy giàu nói rồi đoạn thở dài não ruột. Đoàn người ngựa cứ như vậy nhắm thẳng hướng làng Hà Nhì mà chăm chăm chạy tới. Chỗ cây bóng đổ ập trên triền đê ở dưới bóng nắng, nhắm hướng nhà bà Thay tiến tới mà không ai nói thêm lời nào. Căn nhà của nhà bà Thay nằm cạnh ven sông, cách khu làng Hà Nhì một con đường đất và một cánh đồng nhỏ. Đoàn người đến nơi cũng là lúc ánh chiều tà cuối cùng vụt tắt. Căn nhà lọt thỏm với khoảng sân đất chật hẹp, lúc này đã lô nhố một đám người. Thầy dậu đến rồi. Một tiếng nói làm tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy nhìn bằng một con mắt e ngại. Tiểu Đồng cũng hiểu trong đám người này chắc chắn có người phản đối việc ếm trùng mà thầy dậu đã nói. Thầy dậu chỉ nhếch mép hừ một tiếng rồi bước hẳn vào trong nhà. Đảo mắt quanh khắp một lượt, gọi là nhà nhưng mà thực ra không khác gì cái chòi vịt là mấy. Căn nhà đất 3 gian, bên trái là buồng, bên phải là nhà chứa củi, cùng với gian bếp. Chính giữa là bộ bàn ghế ọp ẹp, phía sau cùng là án hương. Góc nhà giặt một mùi nhang đèn ngột ngạt, bàn thờ với bát hương nghi ngút khói của gia cửu đang tỏa khói lờ mờ. Thầy giàu ngồi vào bàn rồi không đợi đám người nói, thầy đã mở lời. Mấy người rồi? Câu nói khổ đành của thầy làm tất cả xôn xao, vài tiếng thút thít đã bắt đầu làm tăng cái không khí tăng thương giữa tiết trời đã bắt đầu đen đặc. Cô soạn lúc này mới kính cẩn tiến lên xá mấy xá rồi đáp. Dạ bẩm thầy là 3 người rồi, cứ 100 ngày là một người. Thầy giàu trong mày đoạn quay sang bảo một ông lão già nhất nhì ghi chép tỉ tê tên tuổi, bát tự sinh thần, ngày và giờ mất của 3 người đó rồi lẩm tính điều gì lâu lắm. Nửa tuần nhang trôi qua thì thầy giàu bắt đầu ngẩng đầu mà nói. Nhà các người phạm phải trùng tăng liên táng, người chết lại phạm vào giờ trùng, cho nên mới có chuyện là cứ 100 ngày bắt một mạng. Dạ, thầy mở lòng từ bi cứu họ chúng con, xin thầy. Đám đông nháo nhào nhìn về phía của thầy dậu rồi đồng thanh nhất loạt. Thầy dậu nhìn đám đông rồi trả lời. Việc chấn trùng thì ta có thể dùng lực và sức mạnh của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net